Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 195. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhịn nhục cả đêm, Nghiêm Mộ Hàn không còn kìm nén nữa. Cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô. Em phải đi gấp đây. Chu Linh vận thở gấp nói nhỏ. Nghiêm Mộ Hàn chôn mặt vào cổ cô. Giọng khan khan. Anh sẽ lái xe đưa em đi. Ừ, Chu Linh vẫn nghĩ mình nên hoàn thành dự án sớm để yên tâm nghỉ Tết. Nghiêm Mộ Hàn thu dọn nhanh chóng rồi cùng cô ra khỏi nhà. 6 giờ sáng mùa đông, mặt trời chưa lên, xung quanh vẫn mờ mịt sương. Chu Linh vẫn ngồi ghế phụ, bất chợt thấy cảnh sát mặc đồng phục đang tuần tra. Đến ngã tư, xe dừng lại. Cô còn thấy cảnh sát áp giải mấy tên đội mũ bảo hiểm. Hiệu suất cảnh sát cao thế sao? Cô ngạc nhiên nhìn người đàn ông đang lái xe. Hắn tập trung vào đường, không để ý ánh mắt cô. Bưu điện rất gần, chỉ vài phút đã tới nơi. Sắp xuống xe, Nghiêm Mộ Hàn lại nói. Hôm nay anh rảnh, lát nữa mang đồ ăn sáng cho em nhé. Trời chưa sáng, chưa có hàng quán. Cô dậy mà chưa ăn gì, nghe hắn nhắc mới thấy đói. Bưu điện có căng tin, em mua đồ ăn ở đó được. Không phiền anh đâu, đây là trụ sở chính. Cần nhân viên trực 24/24 nên có căng tin phục vụ. Nghiêm Mộ Hàn xoa xoa mặt cô, đầy lưu luyến, dù cô đang trước mặt. Hắn vẫn nhớ cô, mang đồ ăn chỉ là cái cớ. Thực ra chỉ muốn gặp cô mà thôi. Hắn có lẽ đã trúng độc của cô và đã bệnh nặng. Chu Linh vẫn bị hắn sờ mặt nóng bừng, ánh mắt sâu thẳm của hắn như chứa đựng vô vàn lưu luyến. Tối nay em tan làm mấy giờ? Hôm nay anh rảnh cả ngày, có thể đến đón em. Hắn không muốn ai khác đưa cô về nhà. Chu Linh vẫn thấy vui, có lẽ do hôm qua cô phàn nàn đã có tác dụng. Đây là lần đầu kết hôn của cả hai, cần thời gian thích nghi. Nghiêm Mộ Hàn có thể vì cô mà thay đổi, không cứng nhắc, như vậy đã rất tốt. Không có người đàn ông nào hoàn hảo ngay từ đầu, cần thời gian uốn nắn. Sự chu đáo của Nghiêm Mộ Hàn khiến cô có cảm giác thành công khi huấn luyện chồng. Đôi khi cãi nhau không hẳn là xấu. Em có lẽ tan làm lúc 8 giờ tối, nếu anh muốn ở lại Tân Uyển, em đưa chìa khóa cho anh. Chu Linh vẫn lấy chìa khóa ra. Kết hôn mấy tháng, đây là lần đầu cô đưa chìa khóa nhà cho hắn. Nghiêm Mộ Hàn thấy xúc động, nhưng cũng buồn. Có phải cô đã dần tin tưởng hắn, nhưng nghĩ đến kế hoạch sắp tới, hắn lại thấy nặng nề. Hắn nhận lấy chìa khóa. Tối nay anh đợi em ăn cơm nhé. Ăn căng tin mấy ngày. Chu Linh vẫn cũng ngán. Được. Có người nấu cơm ở nhà là điều hạnh phúc. Nếu có thay đổi, em sẽ gọi cho anh trước. Ừ, anh sẽ đợi em ở Tân Uyển. Chu Linh vẫn nhìn đồng hồ, thấy mình trễ giờ. Em đi đây, tối gặp. Nói xong, cô quay đi không nhìn hắn nữa, sợ sẽ mất tập trung làm việc. Đến cổng bưu điện, cô gặp Trần Vượng đang nhìn mình chằm chằm. Sư huynh Trần Vượng, anh cũng được gọi đến xử lý sự cố à? Trần Vượng chưa từng thấy Chu Linh vận như thế này. Bình thường cô buộc tóc, giờ tóc xóa gợn sóng khiến khuôn mặt càng thêm xinh xắn. Áo khoác đỏ làm da cô trắng hồng, vừa kiều diễm vừa ngây thơ. Một cô gái bình thường sao bỗng trở nên rực rỡ thế? Ánh mắt hạnh phúc khiến cô càng thêm quyến rũ. Trần Vượng hiểu ra, không phải cô không xinh, mà là nữ phi kế giả dung, khi yêu ai đó sẽ trở nên lấp lánh. Hắn ngây thơ nghĩ cô không công khai đã kết hôn vì tình cảm vợ chồng không tốt. Nhưng giờ hắn đã sai, cô rất yêu chồng, hắn thậm chí nghĩ đến cảnh hạnh phúc của cô trên giường. Nghĩ đến cảnh hai người thủ thỉ ban nãy, hắn đỏ mắt ghen tị. Sư huynh Trần Vượng, không đi nữa à? Chu Linh vận thấy hắn im lặng, lại hỏi, chồng em đối xử với em thật tốt, đã tưới tẩm em thành bông hoa tươi thắm. Câu này Trần Vượng không dám nói ra, hắn nghiến răng nghiến lợi. Chu Linh Vận ngạc nhiên, có phải mình thể hiện quá rõ ràng? Cô nghiêm mặt, bình thường thôi, vợ chồng ai chả thế. Cô không thích phô trương tình cảm. Nhìn đồng hồ đã 6:10, chúng ta lên phòng máy đi. Kỹ sư Tô chắc sốt ruột lắm. Trần Vượng đi theo cô lên tầng 14. Tô Vịnh Trí thấy Chu Linh Vận như gặp cứu tinh. Cô Chu, cô đến rồi, tình hình thế nào? Đã gọi nhà cung cấp chưa? Lỗi thiết bị nên gọi bộ phận hậu mãi trước, không phải gọi đội thiết kế. Có lẽ Tô Vịnh Trí hoảng quá nên gọi cả nhóm thiết kế đến. Kỹ sư của Inco đã đến hiện trường, nhưng họ thiếu nhân lực, chưa xử lý gì không, nên mời các vị thiết kế qua xem. Inco là hãng sản xuất tổng đài hàng đầu thế giới, chất lượng tốt, chiếm thị phần độc quyền. Tất nhiên, hàng độc quyền thì giá cũng đẹp. Những năm 80, một thiết bị của Inco có giá hàng triệu, nhưng để phát triển kinh tế, bưu điện vẫn phải cắn răng mua. Kỹ sư cao cấp Mr. Lee của Inco đang kiểm tra, thấy Tô Vịnh Trí liền nói, người Hoa các anh phiền phức quá, chuyện nhỏ mà, chỉ là không gọi điện được thôi. Mr. Lee, không phải vậy, khu vực kênh đào không thể gọi điện, trời sáng là khách hàng sẽ ùn ùn kéo đến phàn nàn. Thời buổi này, ai lắp được điện thoại đều giàu có hoặc có quyền thế. Nhiều người rất hung hăng, nặng thì bưu điện bị đập phá, nhẹ thì cả phòng kỹ thuật bị giảm lương. Mr. Lý ngáp dài, nhân viên hậu mãi nước ngoài lười biếng, không quan tâm khách hàng sống chết, tiến độ sửa chữa vẫn chậm. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, Nguyệt Khuynh Hàn Thủy nhiễu hoa tâm, Mộng Vân thường Tô Vịnh Trí sốt ruột, chỉ mình tôi không thể nhanh hơn được. Mr. Lee nói với vẻ kiêu ngạo, cô Chu, nghĩ cách đi, nếu trước 8 giờ không khắc phục được, dự án của các vị không nhận được đồng nào. Tô Vịnh Trí bất lực, không nhận tiền thì to chuyện. Chu Linh Vận nhíu mày, để tôi xem. Mr. Lee nhìn cô, cười khinh bỉ, nếu tôi nhớ không nhầm, cô không có chứng chỉ kỹ sư của Inco, cô chắc mình sửa được tổng đài này. Cô bé, muốn sửa nó, hãy thi lấy chứng chỉ của công ty chúng tôi trước đi. Cách chương.